Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, về. Hạ, giả sử ta tuổi nhỏ tạ thế, mời dùng tơ lụa vùi lấp ta để cho ta nằm tại yên hồng hương thơm hoa hồng trên giường hoa nhượng. Bình minh nắng sớm bạn ta táng nhập dòng sông dùng chân tình yêu khúc vì ta thực tiễn thượng đế đem. Ta hóa thành một đạo đạo, nói, trói lọi cầu vồng chiếu sang mẫu thân của ta khi nàng đứng lặng tại ta cầu vồng nghe màu cầu phía. Dưới tha phương biết ta y nguyên mạnh khỏe ở cùng với ngươi sinh hoạt cũng không cuối cùng giống. Như là ngươi cho rằng như vậy cũng không phải là như vậy, thậm chí muốn tuyệt vọng u ám do nàng thân. Thủ mai táng con của mình giống như sắc bén khoái đao ở dưới ngắn ngủi nhân sinh tốt a. Ta nghĩ ta ấy có đầy đủ thời gian, ta sẽ xuyên qua thuần trắng y phục đi vào thế giới của ngươi ta. Sắc mặt giống như băng lãnh ngón út lên giới chỉ một dạng phát xanh, ta chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào rơi vào yêu say đắm, nhưng khi nàng nắm ta tay thời điểm, cảm giác kia thật rất tốt đẹp. Có một cô gái nói với ta nàng sẽ luôn yêu ta, nhưng ai biết luôn lại sẽ cứ như vậy bị gián đoạn ngắn ngủi sinh mệnh giống đao nhọn một dạng. Ta đã sống đầy đủ thời gian, một phân tiền muốn mua tư tưởng của ta, ha không, ta ra giá là một khối tiền coi ta trở thành người mất, sau đó bọn hắn đem càng có giá trị, có lẽ đến lúc đó người mới có thể chân chính nghe hiểu ta từng một mực ngâm sướng ca từ giả sử ta tuổi nhỏ ta. Thế, mời dùng tơ lụa vùi lấp ta để cho ta nằm tại yên hồng hương thơm hoa hồng trên giường hoa nhượng. Bình minh nắng sớm bạn ta táng nhập dòng sông dùng chân tình yêu khúc vì ta thực tiễn, tiếng ca. Tại bình tĩnh trong đêm vang lên, Tê Dê Ôn lặng lặng lắng nghe. Từ lúc mới bắt đầu trên mặt nụ cười, dần dần trở nên thành có chút đè nén thần thái. Nàng nghe mỗi câu ca từ muốn biểu đạt ý tứ, cơ hồ đều cùng Lâm Tàng Phong quá khứ chuẩn xác. Hắn trong ngực đọc, hoài niệm mẹ của hắn, hoài niệm hắn mối tình đầu. Có lẽ nàng nên làm chút gì đi, an ủi hoặc là cổ vũ. Chỉ là nàng trương há miệng, lại cuối cùng cũng không nói đến cái gì. Mà sau một khắc, đầu bên kia điện thoại truyền đến cực nhẹ một câu ngủ ngon. Liền nhẹ nhàng cúp điện thoại, Tê Dê Ôn nhẹ nhàng than ra một hơi. Hắn, cho là mình ngủ, có thể là thật có thể ngủ lấy sao? Hắn bình thản mà ấm áp tiếng ca giống như là tại hướng nàng giảng thuật hắn quá khứ. Có thể nàng không hiểu rõ hắn quá khứ, chỉ dựa vào tương tự ca từ có thể biết bao nhiêu đây. Nàng chung quy là lắc đầu, nhẹ nhàng nằm xuống, tắt đèn, hắc ám trong phòng, nàng nhẹ nhàng ôm chặt Lâm Tàng Phong đưa cho nàng đại hùng. Ánh mắt có một chút phức tạp nặng nề. Vào đêm, cúp điện thoại Lâm Tàng Phong rất nhanh cũng ngủ. Cái này không nói chuyện một đêm tại như có như không trong lúc ngủ mơ chậm rãi vượt qua. Rất nhanh ngày thứ hai sáng sớm tiến đến, Lâm Tàng Phong là bị một trận nhu hòa tiếng đập cửa đánh thức. Hắn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường nhìn một chút thời gian. 5:42, cách hắn thiết trí 6 giờ chuông báo còn có chỉnh một chút 18 phút đồng hồ. Hắn rất nghi hoặc, lúc này sẽ là ai chứ? Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là từ trên giường xuống tới. Mở cửa, vừa mở cửa ra, Lâm Tàng Phong trong nháy mắt sửng sốt một chút. Ngoài cửa là mặc chỉnh chỉnh tề tề, còn bưng một cái to lớn bữa sáng bàn Tê Dê Ôn. Làm gì ngẩn người a? Để cho ta đi vào a. Bưng điểm tâm bàn rất mệt mỏi. Đây chính là hai người phần đây. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong sững sờ, Tê Dê Ôn ánh mắt lấp lóe thoáng cái, lập tức nhẹ nhàng phàn nàn đứng lên. Lâm Tàng Phong lấy lại tinh thần, nghiêng người nhượng Tê Dê Ôn tiến đến, lập tức lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn vượt qua hắn. Đem bữa sáng bàn để lên bàn, sau đó lại ngồi ở trên ghế salon hơi hơi thở nàng. Tê Dê Ôn ngươi mấy giờ lên? 5:00, có lẽ sớm hơn, thế nào? Taegyeon tùy ý mở miệng, bắt đầu từ sớm trên bàn ăn đem bữa sáng lấy xuống. Trên bàn từng cái dọn xong, một bên bày một bên ngoắc ra hiệu Lâm Tàng Phong. Tới ngồi ta chỗ này a, ăn xong ta nhóm còn muốn đuổi máy bay đây. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng đi sang ngồi, nhìn lấy nàng mở miệng. Thế nào lên tới sớm như thế? Taegyeon đưa cho hắn một ly cà phê, sau đó mở miệng giải thích. Hôm qua lên trễ, bị Fanny vô tình chế giễu, cho nên hôm nay liền đứng lên sớm một chút, lại nghĩ đến ngươi chờ chút muốn công tác, khẳng định lại không có thời gian ăn điểm tâm, liền mang cho ngươi bữa sáng, thuận tiện cũng giải quyết chính mình. Tàng Phong SC, thế nào, ta thiếp không thân mật? Nhìn lấy Taegyeon ngạo kiều tiểu nhãn thần, Lâm Tàng Phong mở miệng cười. Taegyeon SC rất thân mật. Taegyeon cong lên khóe miệng, lập tức cầm lấy một khối bánh kem ý chào một cái Lâm Tàng Phong. Cái kia Tàng Phong SC liền thúc đẩy đi, lạnh coi như không thể ăn. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Thế là, buổi sáng yên tĩnh, Taegyeon cùng Lâm Tàng Phong cũng an tĩnh như vậy ăn xong một trận bữa sáng. Theo Lâm Tàng Phong ăn điểm tâm xong, Taegyeon cũng cáo từ đi thu thập hành lý, nói gặp lại sau đó. Lâm Tàng Phong rửa mặt xong, mặc được liền đi xuống lầu, cùng đồng đội nhóm cùng một chỗ hiệp trợ tiết mục tổ thu thập sau cùng tàn cục. Thu thập xong, lại bảo hộ lấy mấy cô gái đến phi trường, mà theo toàn thế giới phi trường cơ hồ đều giống nhau cái kia từng đảo tương tự quá trình. Kiểm tra tiến lên cùng kết thúc, toàn bộ nhân viên cũng rốt cục lên máy bay. Đến nơi đây, Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, mệt nhọc tâm thần chậm qua một hơi, cuối cùng là bình an kết thúc. Đường về khoang hạng nhất bên trong, Taegyeon quan tâm nhìn lấy ngồi ở bên cạnh, sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Tàng Phong, lập tức có chút tức giận trách cứ đứng lên. Người thế nào chuyện gì đều muốn đích thân đi làm a? Giữ gìn trật tự, tuần tra, bảo hộ, ngươi cũng tham dự, ngươi cho rằng ngươi là thiết nhân sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu, rất nghiêm túc mở miệng, ta không phải thiết nhân, nhưng ta không thể lười biếng, bởi vì coi ta gánh vác lên nhiệm vụ này, ta liền muốn đối với ngươi phụ trách nhiệm. Taegyeon sửng sốt một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy sinh khí hóa thành bất đắc dĩ bật cười. Phụ trách nhiệm, Tàng Phong, lời này cũng không thể đối với nữ hài nói lung tung ngươi biết không? Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhìn lấy Taegyeon, vì cái gì? Taegyeon trầm ngâm thoáng cái, nhưng không có lập tức giải thích. Nàng trước từ tùy thân túi sách bên trong xuất ra một khối đường cùng một bình nước đưa cho Lâm Tàng Phong, sau đó ôn nhu mở miệng, ngươi uống trước điểm nước đi, sau đó bổ sung thoáng cái đường phần, ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, tiếp nhận hai dạng đồ vật, sau đó mở ra thủy bình uống, nước uống xong, lại đem đường phóng trong cửa vào, làm xong đây hết thảy, hắn liền hóa thân hiếu kỳ bảo bảo, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Taegyeon. Chờ lấy giải thích của nàng, Taegyeon cười khổ một tiếng, lập tức bất đắc dĩ giải thích. Đối với ngươi mà nói, phụ trách có lẽ chỉ là bảo vệ người đó sinh mệnh an toàn. Nhưng một cô gái mà nói, phụ trách chính là muốn làm bạn cuộc đời của nàng. Vậy thì không chỉ là bảo hộ nàng, càng phải yêu nàng, sủng nàng, cho nàng một ngôi nhà. Nói đến đây, Taegyeon bỗng nhiên trùng điệp cắn một miệng môi dưới nhìn lấy Lâm Tàng Phong con mắt mở miệng. Cho nên, về sau không nên nói lung tung phụ trách. Ngươi nói, ta sẽ ghi nhớ, mà ta ghi nhớ, liền không lại hy vọng ngươi vẻn vẹn chỉ là đơn thuần bảo hộ ta. Ta liền sẽ suy nghĩ nhiều, liền sẽ chờ mong, ta sẽ suy nghĩ nhiều thành cái này đem có phải không một dạng phụ trách. Cũng sẽ kỳ vọng lấy ta kỳ vọng kỳ vọng. Tàng Phong, ngươi, hiểu không? Chấm ngoặc kép, Taegeon Nhượng Lâm Tàng Phong lập tức ngây người, có thể đợi khi hắn phản ứng kịp, đang muốn há miệng lúc, máy bay cất cánh, cả khoang cũng hợp thời vang lên âm thanh nhu hòa nhắc nhở quảng bá. Cái này khiến Lâm Tàng Phong muốn mở miệng bị sinh sinh chặn trở về. Đến đây, L, A Tam Thiên Chi Hành, đến đây là kết thúc, trở lại con đường, chính thức lên đường, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.